Phẩm thứ 48, Phật Mẫu, Mẹ của Chư Phật. Kinh: Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Này Bồ Đề, ví như bà mẹ có nhiều con, khi bà mẹ lâm bệnh thì các con đều lo lắng chạy chữa, mong cho mẹ mau lành bệnh. Do nhớ đến công ơn sanh thành và dưỡng dục của mẹ mà các con thường cung phụng mẹ vậy. Cũng như vậy, này Tu Bồ Đề, chư Phật trong khắp mười phương vẫn thường dùng Phật nhãn chiêm ngưỡng Thâm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Thâm Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy các thế gian tướng. Từ nơi Thâm Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Chư Phật do tu tập Thâm Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí. Cũng từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra Đàn Ba La Mật, dẫn đến Thiền Ba La Mật, xuất sanh ra Nội Không, dẫn đến Vô Pháp Hữu Pháp Không, xuất sanh ra Bốn Niệm Xứ, dẫn đến Tám Thánh Đạo, xuất sanh ra Mười Phật Lực, dẫn đến Nhất Thiết Chủng Trí, xuất sanh ra Thanh Văn Đạo, Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát Đạo, dẫn đến Phật Đạo. Này Tu Bồ Đề, chư Phật quá khứ và hiện tại đều do tu tập Thâm Bát Nhã Ba La Mật mà được Vô Thượng Bồ Đề. Chư Phật vị lai sẽ do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được Vô Thượng Bồ Đề vậy. Này Tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào cầu Phật Đạo mà thọ trì, đọc tụng, biên chép dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì chư Phật sẽ dùng Phật nhãn gia bị cho người ấy, khiến chẳng thối thất tâm Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, theo như lời Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng. Từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng? Vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì Thâm Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra mười Phật lực, 18 bất cộng pháp, dẫn đến xuất sanh ra Nhất Thiết Chủng Trí. Ngài được đầy đủ các pháp như vậy, được gọi là Phật, nên nói Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật khai thị năm ấm là thế gian tướng, nên nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian tướng. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật khai thị năm ấm tướng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật khai thị năm ấm tướng chẳng tán hoại, chẳng sanh diệt, chẳng cấu tịnh, chẳng tăng giảm, chẳng xuất nhập, chẳng có quá khứ, hiện tại hay vị lai. Vì sao? Vì không tướng là vô tướng tướng, vô tác tướng là chẳng phải hoại tướng vậy. Vì hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng sanh, đều là vô sở hữu, là như pháp tánh, nên chẳng có tướng tán hoại vậy. Vì pháp tướng là như vậy, nên khai thị như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật do nơi Thâm Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, trong Thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, chẳng có sắc, chẳng có danh tự sắc, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí, chẳng có danh tự nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng. Này Tu Bồ Đề, Thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng khai thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến chẳng khai thị nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng của Bát Nhã Ba La Mật, huống nữa là tướng của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dẫn đến tướng của nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ở quốc độ này dẫn đến ở hết thảy các quốc độ trong khắp mười phương có vô lượng chúng sanh hoặc loài hữu sắc, có sắc, hoặc loài vô sắc, chẳng có sắc, hoặc loài hữu tưởng, có tưởng, hoặc loài vô tưởng, chẳng có tưởng, hoặc loài phi hữu tưởng, phi vô tưởng, chẳng có tưởng cũng chẳng phải chẳng có tưởng. Những chúng sanh như vậy hoặc nhiếp tâm, hoặc loạn tâm, Phật đều biết rõ tâm niệm của họ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Phật dùng pháp tướng để biết như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật dùng pháp tướng gì để biết? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong pháp tướng chẳng có tướng pháp tướng, huống nữa là tướng nhiếp tâm hay tướng loạn tâm. Phật dùng pháp tướng như vậy nên biết rõ chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tận tướng, vì đoạn tướng, vì tịch diệt tướng, vì ly tướng cho nên biết. Nói cách khác, Phật do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà như thật biết chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ chúng sanh có nhiễm tâm, có sân tâm, có si tâm, và cũng biết rõ tâm nhiễm, tâm sân, tâm si của chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì thật tướng của nhiễm tâm là vô nhiễm tâm tướng, của sân tâm là vô sân tâm tướng, của si tâm là vô si tâm tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng chẳng có tướng của tâm dương, tướng của tâm sở, huống nữa là các tướng của nhiễm tâm, của sân tâm, của si tâm, cũng như các tướng của vô nhiễm tâm, của vô sân tâm, của vô si tâm. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ nhiễm tâm, sân tâm, si tâm của chúng sanh, cũng như biết rõ vô nhiễm tâm, vô sân tâm, vô si tâm của chúng sanh. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì tâm thể chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng vô nhiễm, nhiễm tâm tướng và vô nhiễm tâm tướng đều chẳng đầy đủ, chẳng cùng chung vậy, dẫn đến sân tâm tướng và vô sân tâm tướng, si tâm tướng và vô si tâm tướng cũng là như vậy. Bởi vậy nên Phật cũng biết rõ vô nhiễm tâm, vô sân tâm, vô si tâm của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ quảng đại tâm của chúng sanh. Vì sao? Vì tâm tướng của chúng sanh chẳng rộng, chẳng hẹp, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, chẳng đi. Tâm tướng là ly, là không, nên là như vậy. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ chúng sanh có quảng đại tâm, và cũng biết rõ quảng đại tâm của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh vô lượng. Vì sao? Vì tâm chẳng phải an trú, cũng chẳng phải chẳng an trú. Vì tâm thể là vô tướng, chẳng có chỗ y chỉ, nên chẳng có chỗ trú, cũng chẳng có chỗ chẳng trú. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì tâm thể là vô tướng, chẳng thể dùng năm nhãn mà thấy được tâm chúng sanh vậy. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh bất khả kiến, chẳng thể thấy được vậy. Luận hỏi: Ngài Tu Bồ Đề nêu bốn vấn đề để hỏi Phật mà Phật chỉ giải đáp có ba vấn đề. Còn câu hỏi vì sao nói từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật thì Phật chẳng có giải đáp. Đáp: Nói chư Phật từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh, hay nói do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu Phật quả, thì nghĩa cũng chẳng có gì khác nhau cả. Vì sao? Vì có thuyết nói hòa hợp được hết thảy các pháp là được Bát Nhã Ba La Mật, mà Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Lại có thuyết nói do hành Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu được Phật hành, nên mới được gọi là Phật. Như vậy, trước nói Bát Nhã Ba La Mật là chủ tác xuất sanh ra chư Phật, sau đó nói Bát Nhã Ba La Mật là duyên khởi dẫn đến vô thượng đạo thành Phật quả. Cả hai cách nói đồng diễn đạt một ý nghĩa, chẳng có gì sai khác cả. Ví như nói cây bật gốc ngã xuống gây tai nạn chết người, hay nói một nhánh lớn của cây gãy rơi xuống làm chết người, thì kết quả chẳng có gì sai khác cả. Như vậy, dù cây đè chết người hay nhánh cây đè chết người, thì chủ tác vẫn là cây vậy, chẳng có gì sai khác cả. Hỏi: Các kinh đều nói năm ấm là tán ngoại, là thế gian pháp, vì sao kinh Bát Nhã Ba La Mật nói năm ấm tán hoại ấy là chẳng có sanh, chẳng có diệt? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật là kinh Đại Thừa. Giữa kinh Đại Thừa và kinh Thanh Văn có nhiều sai khác. Kinh Thanh Văn phần nhiều nói về vô thường, vô ngã. Kinh Đại Thừa phần nhiều nói về pháp không. Kinh Thanh Văn trước nói về vô thường, rồi về sau mới dần dần dẫn đến pháp không. Kinh Đại Thừa trước sau đều nói về pháp không. Kinh Thanh Văn nói các pháp tướng là tán hoại, khiến chúng sanh sợ hãi. Kinh Đại Thừa chẳng nói như vậy, mà nói các pháp thường trú, chẳng sanh, chẳng diệt. Ở đoạn kinh trên đây, Phật thuyết về pháp tánh không, vô tướng và vô tác, nên chẳng nói đến tán hoại. Như vậy là Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian tướng. Sắc thân của chúng sanh rất dễ thấy, dễ biết, mà chúng sanh còn chẳng biết được thể tánh của sắc thân. Như vậy làm sao có thể biết được các tâm và tâm sở là những pháp vô hình? Phật như thật biết hết thảy các pháp, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật biết rõ chúng sanh là không, sắc là không, nhất thiết chủng trí cũng là không. Phật dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh dù ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có bao nhiêu tâm niệm, hoặc nhiếp tâm, hoặc loạn tâm, hoặc nhiễm tâm, hoặc vô nhiễm tâm, vân vân, Phật đều biết tất cả. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy sanh nghi, tự niệm rằng: chư Phật thường ưa tịch tịnh, thường ở nơi pháp không, nay vì sao Phật lại nói khắp biết chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm? Lại nữa, chúng sanh vô lượng vô biên, làm sao chỉ một mình Phật mà có thể biết hết thảy tâm niệm của chúng sanh được? Phật dạy, Phật dùng pháp tướng để biết rõ như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: Phật dùng pháp tướng gì để biết rõ như vậy? Phật dạy: dùng thật tướng pháp, ở nơi thật tướng pháp thì chẳng còn có tướng pháp tướng, huống nữa là các tướng nhiếp tâm hay loạn tâm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thế nào là thật tướng pháp? Phật dạy: thật tướng pháp là tự tánh không, là sốt ráo không, là bất khả đắc không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: thật tướng pháp là rốt ráo không, mà ở trong không chẳng có phân biệt tâm và tâm sở pháp. Như vậy, làm sao có thể biết được tâm niệm của chúng sanh? Phật dạy: tánh của thật tướng pháp cũng là bất khả đắc, cho nên Phật dùng lực phương tiện trí huệ biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tánh không là bất khả đắc, chẳng có ngăn ngại vậy. Phật đã vượt qua hết thảy tướng phân biệt, hư vọng đã an trú trong thật tướng pháp, trong tánh không, nên biết rõ hết thảy chúng sanh tâm. Trái lại, phàm phu trú tâm nơi hư vọng pháp, nên chẳng có thể biết được tâm niệm của kẻ khác. Cũng như vậy, Phật dùng như thật trí huệ mà biết được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm, vân vân của chúng sanh. Vì sao? Vì thật tướng của nhiễm tâm, của sân tâm, của si tâm là vô nhiễm, vô sân, vô si, nên biết chúng sanh tâm là vô lượng, là quảng đại, là bình đẳng vậy. Hỏi: vì sao trước Phật nói thật tướng pháp là vô tướng, nên như thật biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm, rồi sau đó lại nói do tướng tận, tướng đoạn, tướng tịch diệt, tướng ly, nên như thật biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm? Đáp: Bồ Tát dùng vô thường huệ mà biết tướng tận, do hành vô thường huệ mà tâm ly hết thảy nhiễm, được vô nhiễm, lại dùng hết thảy thế gian đạo ngăn ngừa và diệt trừ các kiết sử, đây là tướng diệt. Lại dùng vô lậu đạo tận đoạn các kiết sử, đây là tướng đoạn. Lại quán niết bàn tịch diệt, ly hết thảy các tướng, đây là tướng tịch diệt, tướng ly. Bởi vậy nên khi vào được nơi thật tướng pháp, trú nơi thật tướng pháp, thì biết rõ được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp, hết thảy các pháp đều là vô tướng cả. Lại nữa, niệm là vô trú, là trốt ráo không, là chẳng thể biết được. Vì sao? Vì niệm quá khứ đã qua, niệm hiện tại chẳng trú, niệm vị lai chưa đến. Nếu khởi niệm là có sanh diệt rồi vậy. Phàm phu do chấp tướng mới vọng chấp phân biệt có ba thời, Trái lại, người trí biết rõ hiện tại cũng là thận tướng, là rốt ráo không. Vì biết rõ tâm niệm là rốt ráo không, nên chẳng chấp trước, chẳng có gì vướng mắc cả. Do biết rõ thời gian là vô trú, nên được đạo. Do biết rõ thật tướng các pháp là vô tướng, nên chẳng phải khởi sanh vọng kiến phân biệt, dẫn đến như thật biết được tâm chúng sanh nhiễm hay tịnh. Lại nữa, vì thật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh, nên thật tướng của nhiễm tâm là vô nhiễm tâm vậy. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì chẳng còn có phân biệt tâm và tâm sở pháp. Do vậy mà biết được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm vốn chẳng có tướng nhiễm, tướng sân, tướng si đều là vô tướng. Phật dạy, do nhân duyên nhiễm tâm và vô nhiễm tâm đều chẳng đầy đủ, chẳng chung nhau, nên ở nơi tâm pháp, chúng sanh thứ lớp sanh tâm. Khi có tâm ô nhiễm thì chẳng có tâm nhiễm và ngược lại. Thế nhưng ở cả ba đời, nhiễm tâm và vô nhiễm tâm đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì cả hai tâm ấy đều rốt ráo là tánh không. Sở dĩ có phân biệt hai tâm là do đối đãi mà có vậy. Nên biết, ở nơi thật tướng pháp chẳng có các tướng nhiễm tâm, vô nhiễm tâm, sân tâm, vô sân tâm, si tâm, vô si tâm. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp đều là tướng không, đều là bình đẳng, vô phân biệt. Người vô trí do chấp tâm, chấp tướng mà phân biệt tâm có nhiễm, có tịnh, có rộng, có hẹp, có tăng, có giảm, vân vân. Còn các bậc thánh thì chẳng phải như vậy, vì các ngài biết rõ tâm là vô sắc, vô hình, vô trước vậy. Phật dạy, tâm tướng là tánh không, các tướng nhiễm, tịnh, rộng, hẹp, tăng, giảm, vân vân đều là bất khả đắc. Do có so lường mà nói tâm có nhiễm, có tịnh, có rộng, có hẹp, có tăng, có giảm, vân vân. Như vậy là nói tâm có hạn lượng. Thế nhưng vì tâm duyên vô lượng chúng sanh, duyên vô lượng pháp là vì tâm tướng là bất khả đắc nên tâm là vô lượng. Ví như nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn thức, mà nhãn thức chẳng phải ở trong hay ở ngoài mắt, chẳng phải ở bên này hay bên kia mắt, nên là vô trú xứ, là bất khả đắc vậy. Do vậy nên nói các trần cảnh hiện ra trước mắt đều là như cảnh ở trong mộng, chẳng có định tướng. Thức duyên cũng như vậy, chẳng có y chỉ, chẳng có định tướng, nên nói tâm là quảng đại, là vô lượng. Hỏi, nếu tâm là chẳng thể thấy được thì Phật làm sao có thể như thật thấy, như thật biết tâm của hết thảy chúng sanh được? Đáp, người vào thiền định được tâm thanh tịnh như lưu ly nên thấy được các vọng tâm giấy khởi. Người quán bạch cốt thấy tâm thứ lớp sanh, chẳng thấy tâm tại thân, cũng chẳng thấy tâm tại duyên. Người duyên vô biên xứ thấy thức vô lượng vô biên, vân vân. Nên biết tâm thể là vô tướng, nên chẳng có các tướng tâm như vậy. Trái lại, Phật thường trú nơi tịch diệt, nên như thật biết hết thảy tâm chúng sanh. Vì sao? Vì tự tướng của tâm chúng sanh là vô tướng. Phật dùng năm nhãn thấy rõ tâm thể của chúng sanh là vô tướng, là bất khả đắc. Người dùng nhục nhãn và thiên nhãn thì thấy có sắc pháp. Người dùng huệ nhãn duyên niết bàn tướng thì chẳng thấy có sắc pháp. Người mới dùng pháp nhãn thì thấy phân biệt có thiện pháp, có bất thiện pháp, có hữu lậu pháp, có vô lậu pháp. Đến khi liễu đạt được thật tướng pháp rồi thì người dùng pháp nhãn sẽ thấy rõ được các pháp đều là vô tướng, là bình đẳng, là vô phân biệt. Trước đây đã nói rằng hết thảy các pháp đều chẳng có tác giả, chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Bởi vậy nên tâm cũng như hết thảy các pháp khác đều chẳng thể thấy được vậy. Phật ở nơi tịch diệt tướng chẳng dùng sự thấy hư vọng của hàng phàm phu, cũng chẳng dùng năm nhãn để thấy, nên mới như thật thấy, như thật biết tâm niệm của chúng sanh vậy. Hết quyển 69.